Tại sao mà chúng ta phát triển được trí tuệ và chúng ta trưởng thành? Chúng ta phát triển trí tuệ là nhờ phá vỡ các ảo tưởng, nhờ sự vỡ mộng. Trí tuệ là gì? Trí tuệ là nhận thức được thực tế.